Độc nhất chuyên sủng, chương 4, 4, người đàn ông thần bí khó đoán 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nước E, nơi mà phụ nữ không bằng loài chó và phụ nữ xinh đẹp ở khắp mọi nơi. Đa phần họ đều là những người với vóc dáng cao gầy, khuôn mặt thiên thần và thân hình ác quỷ. Tuy nhiên, một gương mặt phương Đông khiến người ta kinh ngạc như này. Quả nhiên là một phong cảnh cực kỳ mê hoặc. Không có gì lạ khi con ma đói háo sắc như Duy Khắc Đa lại không thể kiềm chế được. Đập mạnh cho ta. Tiếng phá cửa ngày càng nhiều. Tiếng gào thét của Duy Khắc Đa cũng ngày càng gắt gỏng hơn. Kẹp đánh trước sau. Mọi tế bào trong cơ thể Phương Y Lan đều cảnh báo nguy hiểm. Cô nhìn Ngự Cảnh Thần. Đôi mắt màu xám chì của anh ta. Mặc dù màu nhạt hơn so với những người phương Đông bình thường, nhưng lại toát lên sự bí ẩn khó đoán, đầy nguy hiểm, khiến người khác khiếp sợ. Cơ thể đột nhiên bổ nhào qua, cảnh cáo anh, tuyệt đối không được manh động. Giọng nói lạnh lùng, sắc bén như lưỡi dao. Chiếc nhẫn bằng đá quý màu đen giữa ngón trỏ của bàn phải sắc bén đang chặn ở động mạch chính giữa cổ của Ngự Cảnh Thần. Duy Khắc Đa là một con ma háo sắc, nhưng con người này bí ẩn khó đoán. Cả hai đều không dễ đối phó. Cô đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh liều. Thay vì phó mặc số phận cho người đàn ông cực kỳ nguy hiểm trước mặt quyết định, tốt hơn hết là nên chủ động. Ngự Cảnh Thần nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, nở nụ cười chế nhạo. Trên đời này cô là người duy nhất đến nay dám dùng vũ khí sắc bén chĩa vào tôi. Phương Y Lan ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm anh một cách quyết liệt. Bọn họ đều đã đi gặp Diêm Vương. Tôi nói đúng chứ? Ngự Cảnh Thần thản nhiên nói. Hiển nhiên, đây là sự thật. Ha! Phương Y Lan cười nhạt. Đột nhiên, một tốp lực lượng kẹp chặt hai bên anh. Lực lượng vô cùng hung hăng. Phương Y Lan véo mặt anh lôi đến trước mặt mình. Đôi môi mỏng màu đỏ. Trước khi chuẩn bị cho tôi đi gặp Diêm Vương, cô nên lo lắng hơn cho tình hình hiện tại của mình đi đã. Ngự Cảnh Thần nhìn chằm chằm gần trước mắt. Đôi môi mê hoặc giống như nhụy hoa. Có chút không thể rời mắt được. Bởi vì, cô nhất định sẽ chết trước tôi. Móng tay sắc nhọn nhuộm màu hồng đỗ càng lún sâu vào gò má. Làn da trắng nõn càng nổi bật lên móng tay màu hồng đỗ thanh tú. Một vẻ đẹp kiêu ngạo. Cô cảm thấy rằng tôi sẽ chấp nhận lời đe dọa của cô sao? Hai má bị cô bóp chặt. Cô hận không thể dùng sức bóp nát da mặt anh. Đôi mắt màu xám chì của Ngự Cảnh Thần lóe lên lờ mờ tia sáng của sự nguy hiểm. Cái nhìn sắc bén, gần như có thể đâm xuyên người khác. Cô còn có lựa chọn nào khác sao? Tay chống giữa cổ anh. Vì giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài cho nên có chút không thoải mái. Cánh tay hơi mỏi, có hơi cứng đờ lại. Rung nhẹ, lưỡi dao trên chiếc nhẫn trong nháy mắt cứa qua lớp da mỏng giữa cổ anh. Máu tươi từ miệng vết thương trào ra, chảy từ từ xuống làn da trắng bệch của anh. Ánh mắt Ngự Cảnh Thần đông cứng lại. Cơn đau ở giữa cổ lan ra nhắc nhở anh ta. Lòng dạ người phụ nữ này rốt cuộc là độc ác nhiều thế nào? Phương Y Lan lộ ra vẻ mặt ngây thơ, vô tội. À, thật xin lỗi. Vừa rồi tay của tôi hơi rung một chút. Chảy nhiều máu như vậy. Nhất định là rất đau đó. Chân mày Ngự Cảnh Thần giật giật. Người phụ nữ này quả thật vô cùng ngạo mạn. Nhưng lại quyến rũ chết người. Lần đầu tiên trong đời, anh lại có hứng thú với một người phụ nữ nhiều đến vậy. Giây tiếp theo, vẻ mặt Phương Y Lan lạnh lùng, nhìn anh nhếch nhẹ môi, từng lời nói uy hiếp rõ ràng từng chữ một bật ra ngoài. Nếu như không muốn chết thì hãy làm theo sự sắp xếp của tôi. Nếu không tôi không dám bảo đảm, hậu quả của việc nhất thời lỡ tay là gì đâu, cách chương.